Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 539, đọc cô nhạn. Van cầu ngươi không nên giết Thiên Hằng. Nghe Lâm Dạ không ngừng miệt thị, đồng thời làm thấp đi tiểu thúc Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Thiên Hằng tức giận đến cả người thẳng run, trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là lại không thể làm gì. Hắn không cách nào phản bác, bởi vì tiểu thúc phía trước hắn cũng có thể biện giải. Thế nhưng Lâm Dạ mặt sau nói, không tồn tại phế võ hồn, chỉ có không biết tu luyện hồn sư. Câu nói này là tiểu thúc đưa ra võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực bên trong nguyên văn. Chính hắn cũng xem qua. Câu nói này tiểu thúc Ngọc Tiểu Cương nói ra, nên tính là cho mình, cũng là cho cái khác cấp thấp hồn sư tâm linh canh gà. Nhưng nếu như có người đem đơn độc sách đi ra, nhưng có thể phát hiện, tiểu thúc Ngọc Tiểu Cương cái này lý luận vấn đề quá to lớn. Bởi vì chính mình chính là một cái trần trụi phản diện ví dụ. Nếu như nói không tồn tại phế võ hồn, chỉ có không biết tu luyện hồn sư, cái kia vì sao đưa ra thuyết pháp này Ngọc Tiểu Cương vẫn là rác rưởi đây. Dựa theo Ngọc Tiểu Cương, nếu như không tồn tại phế võ hồn, chỉ có không biết tu luyện hồn sư, vậy hắn liền nên đột phá phế võ hồn hạn chế, trở thành một tên mạnh mẽ hồn sư mới là. Nhưng là nhưng không có. Chính mình đưa ra lý luận, chính mình cũng không cách nào chứng minh. Này để những người khác làm sao tin tưởng đưa ra lý luận. Cũng khó trách tiểu thúc lý luận vẫn không bị chủ lưu hồn sư giới tán thành. Không được, đình chỉ, đình chỉ, đình chỉ. Ta làm sao có thể hoài nghi tiểu thúc thì sao đây? Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhất thời trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn làm sao cũng bị mang tới mương bên trong đi. Tiểu thúc Ngọc Tiểu Cương nhưng là hắn hiện tại chỉ hai hiếm hoi còn sót lại trên đời này thân nhân. Hắn làm sao có thể hoài nghi tiểu thúc thì sao đây? Như vậy quá không đúng. Làm sao? Phản bác không được đi. Nhìn Ngọc Thiên Hằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nói cái gì cũng không nói ra được. Lâm Dạ không khỏi châm chọc cười lạnh lên. Đạo văn chúng ta võ hồn điện tư liệu và số liệu. Một mực chính mình còn đưa ra một đống lớn sai lầm lý luận. Nếu như hắn lý luận bị hồn sư giới tiêu chuẩn, đó mới là hồn sư giới bi ai. Không nói cái khác, chính là hắn cái gọi là hồn hoàn hấp thu cực hạn. Một cái hồn sư có thể hấp thu hồn hoàn người có tuổi nhất hạn. Căn bản cũng không có chuẩn xác số liệu có thể nói. Mà là quyết định bởi với hồn sư tố chất thân thể. Càng quan trọng vẫn là võ hồn. Nếu như người người đều dựa theo ngươi phế vật kia tiểu thúc, tìm kiếm cái gọi là cực hạn niên hạn hồn hoàn hấp thu, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ hồn sư sẽ bị hại chết. Cùng đẳng cấp thực vật hệ hồn sư cùng phụ trợ hệ hồn sư, tố chất thân thể có thể cùng thú võ hồn cường công hệ hồn sư cùng với phòng ngự hệ hồn loại hình hồn sư so với sao? Nếu như bọn họ đợi tin ngươi tiểu thúc, bảo đảm 10 cái bên trong có 9 cái đều sẽ bao thể mà chết. Ngươi tiểu thúc, cũng thật là tự cho là thông minh. Hủy người không quyện a. Ngươi, ngươi, ngươi, nghe Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, răng cắn đến khanh khách vang vọng. Thế nhưng là chỉ có không có thừa nhận sai lầm ý tứ. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng không khỏi lắc lắc đầu. Này Lam Điện Bá Vương tông người, quả nhiên đều là cá mè một lứa. Bênh người thân không cần đạo lý. Này Ngọc Thiên Hằng tuy rằng trước biểu hiện vẫn tính ôn hòa, thế nhưng cuối cùng, tính cách bản chất cũng là như thế. Nói chung một câu nói, không cứu. Xem ra ngươi đối với ngươi cái kia vô liêm sỉ lại rác rưởi tiểu thúc phạm sai lầm, không có bất kỳ hổ thẹn ý tứ. Hắn đạo văn chúng ta võ hồn điện tư liệu và số liệu. Dưới cái nhìn của ngươi, căn bản không tính sai lầm đúng không? Mặc dù nói hắn sự tình cùng ngươi không liên quan quá nhiều, nhưng hai người các ngươi dù sao cũng là quan hệ huyết thống. Liền nhìn như vậy, hai người các ngươi đều là kẻ giống nhau. Nhìn Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ cũng coi như là nhận rõ. Không khỏi khẽ nói. Cùng người như ngươi, ta cũng không có gì để nói nhiều. Lam Điện Bá Vương Tông. ở Lâm Dạ biết được võ hồn điện bên trong trong tài liệu đánh giá vốn là liên hệ máu mủ rắc rối phức tạp, huyết thống tình thân ràng buộc nghiêm trọng, tông chủ vốn là có sức mạnh tuyệt đối, thế nhưng tính cách nhưng lại do dự thiếu quyết đoán, quá mức lưu ý huyết thống tình thân, dẫn đến trong tông môn tranh quyền đoạt lợi hiện tượng nghiêm trọng. Đồng thời Lam Điện bá vương tộc người còn cực kỳ thích xa lánh ngoại lai hồn sư. Điều này làm cho Lam Điện bá vương tông trước sau không cách nào được mới mẻ huyết dịch bổ sung. Từng bước một hướng đi suy sụp. Này đối lập với thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí. Nắm giữ kiếm cốt đấu la. Ở trong tông môn nói 102. Mặc người duy có thể. Hết thảy trưởng lão bị trị đến ngoan ngoãn. Quả thực là tuyệt nhiên ngược lại tình huống. Ở như vậy nhớ huyết thống tình thân tông môn bầu không khí dưới. Còn có gia gia Ngọc Nguyên Trấn tự thân dạy dỗ. Ngọc Thiên Hằng sẽ là tính tình như vậy người. Lâm Dạ tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm giác cũng không kỳ quái. Có điều cũng không đáng kể. Nếu Ngọc Thiên Hằng đến chết không thay đổi. Vậy thì trực tiếp đưa đi chết đi. Ngọc Thiên Hằng, ngươi liền đi trước một bước đi. Phía dưới ta sẽ cố gắng bào chế ngươi cái kia vô liêm sỉ mà lại rác rưởi tiểu thúc. Nhìn trước mặt Ngọc Thiên Hằng. Thân ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Đồng thời còn ở vào võ hồn chân thân dưới Lâm Dạ. Một bên lạnh nhạt nói. Một bên giơ lên to lớn nắm đấm. Đem nhắm ngay Ngọc Thiên Hằng. Chuẩn bị nổ ra. Ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị đối với Ngọc Thiên Hằng động thủ thời điểm. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận lo lắng không ngớt âm thanh. Thánh tử điện hạ. Không muốn a. Nghe được âm thanh. Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở Độc Cô Bác Chính mang theo một người mặc màu tím lam váy dài. Có một đầu màu tím tóc ngắn. Đầy mặt lo lắng nữ hài. Từ phía dưới trên chiến trường bay tới. Cái này nữ hài không phải cái khác. Chính là Ngọc Thiên Hằng đã từng bạn gái Độc Cô Nhạn. Điện hạ. Nhìn thấy Lâm Dạ. Độc Cô Bác không khỏi ngượng ngùng cười. Có chút lúng túng gãi gãi đầu. Hắn kỳ thực cũng không thích Ngọc Thiên Hằng. Một là bởi vì bọn họ Độc Cô gia tộc đã từng có Bích Lân Độc. Ở Độc Cô Nhạn Bích Lân Độc không có tốt thời điểm. Lam Điện bá vương tông vẫn kiên quyết không đồng ý Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cùng nhau. Sau đó cũng là bởi vì Lam Điện bá vương tông bên trong tông môn bầu không khí. Bài xích tất cả không phải Lam Điện bá vương long võ hồn hồn sư. Đã từng Ngọc Tiểu Cương bởi vì võ hồn biến dị, đều bị Lam Điện bá vương tông xa lánh chỉ có thể rời đi. Tôn nữ Độc Cô Nhạn nếu như gả qua đi, tuyệt đối không dễ chịu. Này vẫn là ở Độc Cô Nhạn ở có Độc Cô Bác cái này phong hào đấu la ra ra tình huống. Nếu như không có kết cục tuyệt đối càng khó vượt qua. Vì lẽ đó Độc Cô Bác kỳ thực luôn luôn ham muốn tác hợp Lâm Dạ cùng tôn nữ Độc Cô Nhạn. Nhưng đáng tiếc. Độc Cô Nhạn một lòng hướng về Ngọc Thiên Hằng. Đối với hắn tâm tâm niệm niệm không quên. Sau đó Lâm Dạ đối với tôn nữ Độc Cô Nhạn cũng không có biện pháp. Điều này làm cho Độc Cô Bác nguyện vọng chỉ có thể không nhanh mà kết thúc. Mà hiện tại, mắt thấy Ngọc Thiên Hằng liền muốn chết. Độc Cô Bác trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng là tôn nữ Độc Cô Nhạn nhưng lấy tướng chết bức. Nhường hắn nhất định phải mang bên trên đến. Cầu Lâm Dạ tha Ngọc Thiên Hằng một mạng. Điều này làm cho Độc Cô Bác lại là phiền muộn. Lại là lúng túng. Thế nhưng bởi vì tôn nữ Độc Cô Nhạn lấy tướng chết bước. Độc Cô Bác lại không thể không đáp ứng. Lâm Dạ, nha không. Thánh tử điện hạ. Van cầu ngươi tha Thiên Hằng đi. Hắn cũng là bị Thiên Đấu Đế Quốc. Bị Đường Tam bọn họ che đậy. Cầu ngươi không nên giết hắn. Đang bị Độc Cô Bác dẫn tới sau. Nhìn thấy bị đả thương Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn nhất thời nước mắt mông lung, không khỏi quay về Lâm Dạ vì là Ngọc Thiên Hằng xin tha lên. Nghe Độc Cô Nhạn xin tha, nhìn rất là bất đắc dĩ Độc Cô Bác, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Bốn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.